ta lưu lại toàn bộ thiện niệm của ta ở bên trong cố quan tài tại Thiên Hà Hải, ta không oán ngươi. Muốn oán, chỉ oán ta không phải là một nữ nhân chân chính, chỉ là một đóa bỉ ngạn hoa. Đã yêu ngươi. Bản thân trong hình ảnh của mắt nàng rõ ràng là một đóa bỉ ngạn hoa xinh đẹp, trông thật sâu ở trên người của một nam nhân. Đi qua vô số năm, nàng đã yêu ký chủ của mình. Chương 1044. Còn lời hứa hẹn giờ khắc này. Tại Đông Thổ Đại Đường, trong một huyện thành, có một họa sĩ quần áo có hơi nhích nhác, liếc mắt nhìn một người dáng nhà giàu trước mắt đang không ngừng nói xô nịnh mình. Xin tiên sư vẽ tranh cho tiểu nhân đi, tiểu nhân nguyện ý bỏ ra giá cao. Lão phu vẽ tranh rất đắt. Người nhà giàu vội vàng gật đầu, ra hiệu cho tùy tùng phía sau khiêng mấy cái dương lớn tới đặt một bên. Thôi được, nể tình ta và ngươi có duyên, lão phu sẽ vẽ một bức họa cho ngươi. Lão già lén nhìn trộm mấy cái dương kia, ho một tiếng, nói. Đang lúc định vẽ tranh, bỗng nhiên lão già khẽ nhíu chân mày. Lão phu có chuyện cần đi vào cõi thần tiên một lát, ngươi trước chờ đi. Lão già nói dứt lời liền khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Người nhà giàu không dám quấy rầy, chỉ có thể ở cạnh chờ đợi. Tại Nam vực trong vãng sinh động, đát nữ nhìn hư vô xa xa, hồi ức trong mắt sâu hơn. Nàng là một đóa hoa, ngày nở ra bảy màu, ngày thành tiên trời xám nhạt. Nhưng vì quá yêu ký chủ, ngày thành tiên chém thiện, giấu ở dưới Thiên Hà Hải. Ngày đó, nước mắt của nàng nhỏ xuống, rơi vào trong Thiên Hà Hải. Từ đó về sau, nàng gọi là Lê Tiên. Mà phần thiện của nàng ở dưới đáy Thiên Hà Hải vẫn là đát nữ. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng nàng từ trong đồng quan dưới đáy Thiên Hà Hải đi ra, sáp nhập vào thân thể một con cá nhỏ. Một khắc nhảy ra mặt nước biến thành côn bằng, mang theo tử khí nồng đậm, bay về phía vãng sinh động. Tử khí đó là trái tim chết của nàng. Ở trong vãng sinh động, nàng muốn lần nữa tẩy rửa bản thân, cầu xin một lần vãng sinh, chặt đứt quá khứ. Thế nhưng nàng tìm cả vãng sinh động cũng không có tìm được vãng sinh. Nàng hiểu rõ, cái gọi là vãng sinh động chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi. Không thể vãng sinh, trầm luôn tại trong hồi ức của quá khứ, nàng đau khổ, trong thiên địa không ai có thể hiểu rõ. Ngay một khắc nhìn thấy Hứa Thanh kia, bỗng nhiên từ trên người của Hứa Thanh, nàng thấy lại chính mình năm đó. Thời khắc này nàng khẽ thở dài một tiếng. Hình ảnh ký ức càng hiện rõ trong mắt. Nhưng thân thể của nàng đã khô héo nửa thân mình, dường như hóa thành một đóa hoa sắp héo tàn. Bàn tay nàng chạm vào mi tâm mạnh hảo, thời khắc này cũng khô héo với mắt thường có thể thấy được. Sinh mạng bàng bạc trong cơ thể nàng đang không ngừng sáp nhập trong thân thể mạnh hảo, giúp cho thân thể hắn sớm đã khôi phục như thường, không còn thấy mảy may bộ dáng thương tang trước đó. Trong cơ thể hắn từ từ nổi lên vô số điểm sáng. Những điểm sáng rậm rạp chẳng chịt này lần lượt ma sát đan xen vào nhau, dường như tạo thành một cái cầu hình vòm, nhưng lại không trọn vẹn. Từ vị trí giữa xuất hiện đứt đoạn, làm cho cây cầu kia không thể nối liền với nhau. Những điểm sáng trong cơ thể mạnh hảo chính là sinh mệnh của đát nữ tặng cho hắn, mà cây cầu kia là cây cầu sinh mệnh. Ta không oán chàng. Đát nữ nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng nhìn phương xa, trong đôi mắt trống rỗng ẩm chứa hồi ức người ngoài không thể thấy được. Cả cánh tay của nàng thời khắc này toàn bộ khô héo, đát lan tràn đến cần cổ của nàng, phảng phất như có những sợi tơ mọc lên, bò trên gò má của nàng, dần dần bao trùm cả đầu. Khi lan tràn đến hai mắt, trong mắt của nàng, hình ảnh dừng lại ngay khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau với ký chủ kia. Một khắc đó người ấy nhìn nàng, nàng nhìn người ấy, dường như trở thành vĩnh hằng. Cho tới bây giờ, ta đều không oán chàng. Trong đôi mắt khô héo của đát nữ chảy xuống hai giọt nước mắt, chạy theo gò má khô héo rơi trên mặt đất, truyền ra tiếng vang nhỏ. Hai mắt của nàng từ từ vô thần, trong nháy mắt nhắm mắt. Nàng nâng lên bàn tay đã khô héo vỗ nhẹ vào vị trí trái tim nơi ngực mạnh hảo. Nhìn như thật nhẹ nhưng dưới cái vỗ này, thân thể mạnh hảo lại giống như bị sấm sét đánh trúng, chấn động mãnh liệt.

Đột nhiên thiên địa nổ ầm ầm. Trong nháy mắt từ chỗ sâu trong vãng sinh động bỗng nhiên trào ra một luồng khí đen. Trong khoảnh khắc liền bao trùm tất cả phạm vi vãng sinh động. Sau đó trực tiếp tràn ngập bốn phương, khiến cho phương viên 100.000 dặm ngoài vãng sinh động trở thành một khu vực sương mù đen dày đặc. Sương mù đen này cuồn cuộn bay lên, trong thiên địa bất ngờ hóa thành một cái đầu cực lớn, có tóc dài màu đen, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được ý thương tang vô tận. Thế gian này sao có thể không có vãng sinh? Thanh âm trầm thấp vang vọng. Đát nữ bên cạnh Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nàng ở trong vãng sinh động này nhiều năm, đi qua tất cả khu vực, thế nhưng trước nay không phát hiện có sương mù đen này tồn tại. Thời khắc này giống nhau chấn động. Còn có Sửu Môn Đài, hắn ở chỗ sâu trong vãng sinh động, sau khi nghe được thanh âm này, tâm thần cả người hắn nổ ầm ầm mãnh liệt, đứng bật lên, thần sắc lộ ra ý hoảng sợ. Hắn trốn ở chỗ này nhiều năm, đều biết rất tường tận mỗi một tấc một góc vãng sinh động, thế mà còn không biết trong động lại có một tồn tại như vậy. Người này là ai? Sửu Môn Đài hít một hơi lạnh, trong giây lát hắn chợt ý thức được, vãng sinh động này cũng không đơn giản như mình nghĩ trước đây. Nơi này rất thần bí, cho dù là hắn đều không thể nhận ra. Đạo vãng sinh ở ngoài pháp tắc thiên địa chỉ là ngươi chạm không tới mà thôi. Ngươi giờ này chọn cách chết thành tựu người khác, đó chính là vãng sinh. Vãng sinh, một lần chết, một lần sinh, trở thành một tuần hoàn. Từ nay về sau hắn thay ngươi đi trên đường tu hành, ngươi thay hắn chết trong luân hồi, đó cũng là vãng sinh. Ngươi nếu hiểu rõ liền có thể giải thoát, nếu còn không hiểu cái chết, trung quy cũng vẫn còn phải trầm luân trong một đời khác. Thân thể đát nữ chấn động mạnh, hô hấp dồn dập, nghe bên tai những thanh âm này. Hồi lâu sau, trong mắt nàng lộ ra hiểu rõ. Vãng sinh, cầu xin tiền bối dạy ta. Nàng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Khoảnh khắc đang nhắm mắt, thân thể hoàn toàn khô héo, hóa thành một đóa bị ngạn hoa ở bên trong vãng sinh động này. Thiện niệm biến thành trung quy vẫn làm việc thiện, khiến cho số kiếp tăng thêm thân, thành tựu pháp thân thiên địa. Niệm tình này, lão phu giúp cho ngươi một lần. Trong thanh âm quanh quẩn, sương mù đen khoảnh khắc co rút lại, từ ngoài vãng sinh động ngưng tụ vào trong động. Ở bên cạnh bị ngạn hoa hóa thành một cây viết, qua lại vài nét bút, với hư không làm giá vẽ, phát họa ra một đóa bị ngạn hoa trông rất sống động. Rồi vung tay áo, đóa bị ngạn hoa hư ảo này rơi vào trong cơ thể nữ nhân khô héo kia. Một giấc ngủ vạn năm sau nếu ngươi có thể thức tỉnh, ngươi sẽ vãng sinh. Trong lúc thanh âm vang vọng, trong sương mù dường như có ánh mắt chiếu vào chỗ sâu trong vãng sinh động, dường như nhìn thấy Sửu Môn Đài. Sửu Môn Đài chấn động tâm thần, hồn đã trải qua năm tháng, ý nhiều lần chuyển kiếp, dựa vào một luồng chấp niệm đi tới hôm nay. Đi tiếp đi, ta ở trên người của ngươi có thể thấy được thân ảnh quen thuộc. Sửu Môn Đài run lên, hơi thở dồn dập trước nay chưa từng có. Ngài là... Không đợi hắn nói xong, sương mù chợt cuồn cuộn mãnh liệt. Lập tức Sửu Môn Đài không cách nào khống chế thân thể, trong chớp mắt bị cuốn lên, nhoáng một cái ra ngoài Nam Thiên Tinh, đi vào trong tinh không. Không quản nơi này có hay không có người ngươi muốn chờ đợi, nhưng nếu ngươi chỉ biết lợi dụng, thì cho dù là có cơ hội sống lại người trong lòng ngươi, cuối cùng cũng sẽ trở thành tiếc nuối. Đi đi, chờ tới lúc ngươi nghĩ minh bạch, hãy trở lại nơi này. Trong vãng sinh động tức thì yên tĩnh lại, sương mù xoay tròn, dường như bên trong xuất hiện một thân ảnh mơ hồ ngắm nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, nhưng hắn vẫn giở chân lên đi ra ngoài vãng sinh động. Cho dù hắn chỉ là khôi phục sinh mạng, cho dù giờ này hắn chỉ là người phàm, nhưng còn lời hứa hẹn: huynh sống ta sống, huynh chết ta chết. Cảnh giới hoàn mỹ thì tính là gì? Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo sắp đi ra ngoài vãng sinh động, thân ảnh mơ hồ kia nhàn nhạt lên tiếng. Chương 1045, cảnh giới vĩnh hằng.

Lần này ý chí phủ xuống còn vượt hơn xa Trảm Linh Đệ nhất đao của Mạnh Hạo, chấn động khắp cả Nam Thiên Đại Địa. Bầu trời bị nhấc lên, lộ ra tinh không, trong tinh không vô số tinh hà đồng loạt lóng lánh, dường như đang chứng kiến. Bên trong vãng sinh động, trước thân Mạnh Hạo cũng xuất hiện một cây đao. Chính là Trảm Linh đao của hắn. Lơ lửng trên đỉnh đầu tản ra hào quang khiếp người. Chém! Mạnh Hạo tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Khi thanh âm của hắn truyền ra ngoài vãng sinh động, thanh đao đại đạo ầm ầm rơi xuống, chém thẳng vào bên trong vãng sinh động, cùng cây đao trên đỉnh đầu Mạnh Hạo kia. Trong nháy mắt xung hợp với nhau, rồi đột ngột chém xuống thiên linh của Mạnh Hạo. Đao này khoảnh khắc liền chém trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, xuyên thấu qua, chém thẳng xuống mặt đất. Thân thể Mạnh Hạo dường như bị chém thành hai nửa, truyền ra một loạt tiếng vỡ vụn. Nhưng không phải thân thể Mạnh Hạo vỡ nát, mà là gông xiềng trong cơ thể hắn, là tấm lòng hắn không đành để cảnh giới hoàn mỹ mất đi, toàn bộ chém sạch. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Trước tiên hắn cảm nhận chính là thoải mái, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra thoải mái không cách nào hình dung. Dường như ngọn núi đè trên thân từ trước, mà giờ khắc này ngọn núi biến mất. Cùng lúc đó, trong mi tâm của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một quả cây phát ra bảo quang. Đó là đạo quả, từ vô số phù văn hợp thành cực kỳ hoàn mỹ. Để thập tổ vương ra, có thể cướp đi đạo cơ của Mạnh Hạo, nhưng không đoạt được đạo quả của hắn. Chú định đạo quả này chỉ thuộc về Mạnh Hạo, bất kỳ ai cũng không thể cướp đi được. Ngay khoảnh khắc đạo quả xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo ầm ầm dâng lên. Trong nháy mắt trong cơ thể hắn xuất hiện ngưng khí, rồi sau đó trúc cơ, lập tức kết đan thoáng cái nguyên anh. Cho đến nguyên anh đỉnh phong, theo khát vọng tự do tự tại của Mạnh Hạo, trong tiếng nổ ầm ầm, Trảm Linh Đệ nhất đao, tu vi toàn bộ khôi phục. Hạo kiếp cũng là vận may. Mạnh Hạo khí thế như cầu vồng, cũng có thoải mái sau khi chém tới cảnh giới hoàn mỹ, khiến cho thân thể Mạnh Hạo lần nữa chấn động mạnh. Tiếp đó từ trên người hắn chợt bùng phát ra một khí tức tu vi càng mạnh hơn. Đây là tu vi của Trảm Linh Đệ nhị đao. Đây còn là Trảm Linh Đệ nhị đao trong cảnh giới đạo quả chí tôn. Đạo quả chí tôn. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hô hấp có chút dồn dập. Thân thể hắn vẫn là cường hãn nhịp thiên từ sau nhục thân thành thánh. Và lại vì có sinh cơ bàng bạc của đát nữ, thân thể hắn còn mạnh hơn một chút. Đạo quả tuy tốt, nhưng ngươi đã có tư cách vĩnh hằng còn không ngồi xuống lính ngộ. Thủy Đông Lưu thong thả lên tiếng, phất tay áo một cái, lập tức thân thể Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống. Đi hỏi chính mình cái gì là vĩnh hằng. Cái gì là vĩnh hằng? Trong đầu Mạnh Hạo hiện lên vấn đề này. Vĩnh hằng, Vô Mục Tàm là vĩnh hằng, vì con tàm không chết, sợi tơ không đứt. Sợi tơ không đứt, con tàm bất diệt. Loại tuần hoàn này chính là vĩnh hằng. Ly thần quyết là vĩnh hằng, có thể tu thành thần hồn bất tử. Một khi thần hồn xuất hiện, thiên địa luân hồi không thể diệt. Cho dù là chết, một số năm sau cũng sẽ lần nữa máu thịt sống lại. Vĩnh hằng chính là vĩnh viễn ở trên thân ta. Thiên địa chúng sinh không thể cướp đi chút nào. Cho dù là ý chí của thiên địa này, cũng không thể từ nơi ta cướp đi vĩnh hằng thuộc về ta. Vĩnh hằng chính là một quyết tâm, còn là một loại bá đạo. Ta chính là ta. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Đông Lưu. Ngươi hiểu rồi ư? Thủy Đông Lưu nhìn Mạnh Hạo. Hiểu rồi. Mạnh Hạo vừa dứt tiếng, trong cơ thể hắn lập tức nổ ầm ầm, đạo quả sụp đổ, khoảnh khắc vỡ vụn, vô số phù văn tản ra, tràn ngập trong cơ thể Mạnh Hạo, dung hợp với tu vi của hắn, dung hợp với thân thể của hắn, dung hợp với linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, ở trong đầu Mạnh Hạo, Ly Thần Quyết vận chuyển trước nay chưa từng có, chỉ là một lần. Hắn liền hiểu rõ chân ý của Ly Thần Quyết. Đây là một bộ đạo pháp vô thượng, dẫn đường chúng sinh cảm ngộ cảnh giới vĩnh hằng. Muốn tu thuật này, cần phải trải qua sống chết, cần có nghị lực lớn.

thấy Vãng Sinh Động. Từng hình ảnh từ khi hắn và Hứa Thanh gặp nhau đến nay đều lần lượt hiện lên theo cơn gió quất tới trước mặt. Hứa Thanh nhu hòa, Hứa Thanh đơn giản, Hứa Thanh chấp nhất, tất cả đều in sâu, mọc rễ trong đáy lòng Mạnh Hảo. Nhất là việc nàng lấy sinh cơ của mình độ cho Mạnh Hảo, càng khiến cho tim hắn đau nhói. Sát cơ của hắn vào giờ khắc này đã đạt tới cực hạn của sinh mạng. Hứa Thanh, nàng có thể bỏ ra sinh mạng vì ta, Mạnh Hảo ta vì nàng cũng có thể. Hứa Thanh, từ nay về sau, nàng chính là đạo lữ của ta. Lời này thiên địa chứng giám. Ngươi sống, ta sống. Ngươi chết, ta chết. Thanh La Tông, sơn môn minh mông chập trùng, thập vạn đại sơn vây quanh, làm nổi bật lên 99 núi ở chính giữa. Trên 99 ngọn núi này có một chiếc đỉnh trồng ngược trông vô cùng nguy nga tráng lệ. Nơi này sinh trưởng vô số đằng liễu. Những sảng liễu này rủ xuống, ngắn thì mấy trượng, dài thì mấy trăm trượng. Xung quanh mây mù lượn lờ, không cảnh như chốn Bồng Lai tiên cảnh. Nơi đây có rất nhiều kiến trúc tinh mỹ, lầu các san sát, đại điện mọc lên khắp nơi. Giữa 99 ngọn núi có những mái vòm bảy màu như cầu vồng nối liền với nhau, trông vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Dưới chân núi, nước chảy xì xào qua những lèn đá chằng chịt, khiến cho toàn bộ tông môn hiện ra vẻ xinh đẹp khó tả. Thi thoảng lại có từng hồi chuông ngân nga quanh quẩn, khiến người ta cảm thấy rất yên bình. Giờ phút này trong ngoài Thanh La Tông đều có một màn sương mù dày đặc, đen như mực bao phủ. Bên ngoài màn sương mù là trận pháp hộ tông của Thanh La Tông đã được vận chuyển, tràn ra lực lượng minh mông cuồn cuộn, tạo thành một đóa hoa sen. Đóa hoa sen này có 99 cánh, trên mỗi cánh hoa lại có 99 đóa sen nhỏ, tạo thành chiếc đỉnh khổng lồ luyện hóa bên trong, đủ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bên trong trận pháp, các đệ tử Thanh La Tông mỗi người đều chuyên chú khoanh chân ngồi trên mặt đất. Giờ phút này từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được mấy chục vạn đệ tử trên 99 ngọn núi Thanh La Tông, bất kể có tu vi gì, đều đang ngồi xuống. Mà 99 núi ngọn này cũng hợp thành một cái trận trong trận. Lúc này toàn bộ trận pháp đều vận chuyển, dường như muốn tập hợp mấy chục vạn tu sĩ, tập hợp toàn bộ lực lượng Thanh La Tông sáp nhập vào. Truyền thừa chí bảo của tông môn trên ngọn núi thứ nhất, đó là một cái lư hương, đặt tại đỉnh núi thứ nhất của Thanh La Tông. Lư hương cao chọc trời, được đời đời thờ phụng. Bên trong có ba que hương to lớn đang cháy, dường như vĩnh hằng bất diệt không bao giờ tắt. Khói từ chân hương bay ra, mang theo mùi thơm dịu dịu vĩnh cửu, theo gió bay đi tiêu tán trong không trung, khiến người ta nhìn vào từng làn khói kia như thấy được nhân sinh vô thường trong đó. Mà giờ phút này, xung quanh lư hương đang có ba lão già khoanh chân ngồi, vẻ mặt mỗi người đều rất tang thương. Ngày thường bọn họ không rời khỏi Thanh La Tông nửa bước, mà tu vi của bọn họ đều là trảm linh. Bọn họ chính là trụ cột của Thanh La Tông hiện tại. Trong ba người này, lão già mặt đỏ chính giữa chính là Mộ Dung Đoạt, người có tu vi cao nhất, Trảm Linh Đệ Tam Đao. Hai người kia, một người là Trảm Linh Đệ Nhị Đao, người còn lại là Trảm Linh Đệ Nhất Đao. Bọn họ chính là lão tổ của Thanh La Tông. Ba người đang khoanh chân, mượn lực lượng của trận pháp, mượn lực lượng tất cả tu sĩ trong toàn tông môn, cùng chung sức vận chuyển chí bảo tông môn, luyện hóa người ở bên trong thành đan. Loại pháp thuật này gọi là thiên địa luân hồi luyện, luyện hóa 7-7-49 ngày. Nhưng không ai có thể chống đỡ nổi 49 ngày đó. Toàn bộ đều bị hóa thành máu loãng, sau đó ngưng tụ thành một viên đan dược. Mà giờ phút này, bên trong lò luyện đan có một thân ảnh mơ hồ, chỉ có thể thấy đó là một nữ tử, không thấy rõ hình dáng. Trên người nàng dán đầy phù văn, những phù văn này gắn chặt vào trong máu thịt nàng, sáng nhấp nháy, đang không ngừng luyện hóa. Thân hình của nữ tử run rẩy, dường như đang cắn răng chịu đựng, dường như tùy thời đều có thể bị hóa tan. Trên người của nàng đang không ngừng tràn ra khí tức vãng sinh động.

khiến Mạnh Hạo lo lắng vô cùng. Nhưng hắn biết rằng, không tiêu diệt trận pháp này, thì hắn không thể tiến vào Thanh La Tông được. Giết! Người khổng lồ giống lớn, hai tay nâng lên, từ hai bên trái phải của Mạnh Hạo đập tới, dường như muốn đập chết Mạnh Hạo trong lòng bàn tay vậy. Tốc độ bàn tay cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Mạnh Hạo không né tránh, hai tay nâng lên. Trong chớp mắt khi hai tay người khổng lồ vỗ tới, liền đưa hai tay ra đối kháng. Ầm ầm. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy thân thể của Mạnh Hạo bị hai bàn tay của người khổng lồ che mất. Thế nhưng kẻ run rẩy lại là tên khổng lồ này. Thân thể tên khổng lồ run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi, cũng có hoảng sợ trong đó. Đây là thân thể gì vậy? Bên cạnh Lư Hương, vị lão tổ Trảm Linh Đệ Nhị Đao chợt đứng lên, hiện ra vẻ khiếp sợ. Bình tĩnh một chút chớ nóng vội, trận này có tam biến, lúc này mới chỉ là biến thứ hai mà thôi. Lão tổ Trảm Linh Đệ Tam Đao lạnh nhạt lên tiếng. Gần như đồng thời lúc bọn hắn đang nói, hai tay người khổng lồ liền ầm ầm sụp đổ. Sương mù màu đen bắn ra tứ tán. Mạnh Hạo từ bên trong đi ra, lông tóc không chút hao tổn. Hắn cất bước chạy thẳng tới người khổng lồ, tay phải nâng lên, tống ra một quyền. Tiếng nổ ầm ầm rung trời. Người khổng lồ này lập tức xên lên, hộc ra một ngụm sương mù ngăn cản Mạnh Hạo. Thân thể hắn cấp tốc lui về sau. Thân ảnh lão tổ Trảm Linh Đệ Nhất Đao trong mi tâm biến ảo, mang theo vẻ hoảng sợ, thét lên: "Trận thứ ba!" Hắn vừa dứt lời, thân thể cao lớn lập tức ầm ầm sụp đổ, hóa thành sương mù màu đen đậm đặc, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nháy mắt liền bao phủ hắn lại. Đám sương mù đen này chợt co rút lại, hóa thành một viên cầu to lớn, tỏa ra ngọn lửa màu đen ầm ầm thiêu đốt, dường như muốn nhốt Mạnh Hạo lại. Ngạnh sinh luyện hóa vậy. Quả cầu không ngừng thu nhỏ, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Biến thứ ba, phối hợp với tu vi của Mạt Ly, đủ để vây giết cường giả Trảm Linh Đệ Nhị Đao. Cho dù thân thể kẻ này cường hãn, nhưng nhu có thể khắc cương, hắn trốn không thoát được. Cạnh Lư Hương, lão tổ Trảm Linh Đệ Tam Đao hờ hứng lên tiếng. Tên lão tổ Trảm Linh còn lại trên mặt cũng nở nụ cười, thầm đồng ý. Bên trong La Âm trận, vạn vật đều có thể bị luyện hóa, đáng tiếc duy nhất chính là đây không phải là luyện đan, nếu không, luyện chế người này thành đan dược, sẽ là một viên bảo đan. Trong lúc hai người đang nói cười, đột nhiên, một tiếng nổ ầm ầm ngập trời truyền ra. Hai người mạnh mẽ biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Phía dưới, mấy chục vạn đệ tử Thanh La Tông, sắc mặt từng người cũng đại biến. Chỉ thấy trên bầu trời, thời khắc này khi quả cầu sương mù màu đen to lớn co rút đến ba trượng, bỗng nhiên, một cỗ khí tức long trời lở đất, vô cùng tà ác từ bên trong quả cầu sương mù đen kia chợt tràn ra. Khí tức tà ác khó có thể hình dung, kèm theo một cỗ âm hàn ngập trời. Trong lúc mơ hồ, mọi người có thể thấy được, bên trong quả cầu sương mù màu đen ba trượng kia không ngờ lại xuất hiện một hình ảnh dữ tợn. Đây không phải là bóng người, mà là một đóa hoa. Một đóa dường như có ngũ sắc, cánh hoa lay động, khí tức dịu dị ầm ầm tràn ra. Quả cầu sương mù màu đen không thể trụ nổi, trong nháy mắt liền nổ tung, ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, bên trong bay ra vô số máu thịt, đó chính là thi thể đệ tử Thanh La Tông. Theo đó là một thân ảnh già nua, mang theo vẻ hoảng sợ cùng không thể tin, cấp tốc trốn ra. Chính là lão tổ Trảm Linh Đệ Nhất Đao kia. Cứu ta! Hắn vừa trốn ra vừa giống lớn. Nhưng hắn không trốn được quá xa, mọi người còn chưa kịp cứu viện, thì trong nháy mắt, một cành cây màu đen nhánh đã phóng tới, quấn quanh thân thể lão già. Kéo mạnh một cái, lão già này lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể trực tiếp bị kéo trở lại. Mạnh Hạo bị hắn bóp cổ lại. Mạnh Hạo bước tới từng bước một, phía sau hắn là một đóa bỉ ngạn hoa năm màu, cao chừng 20 trượng, đang điên cuồng lay động, lơ lửng đi theo.

bên tai của Mạnh Hạo vang vọng thanh âm đã từng nghe. Hắn cười thảm không ngừng nổ ầm ầm trong thân thể. Kiếp thứ 5, kiếp thứ 6, kiếp thứ 7. Đôi mắt của Mạnh Hạo vào giờ khắc này đột nhiên lộ ra thần thái mãnh liệt. Hắn hít thở dồn dập, trong nháy mắt ba chữ kiếp thứ 8 truyền ra sau người, hắn phát hiện một vấn đề. Hồn của Hứa Thanh. Hồn của nàng không bên trong thân thể, hồn nàng. Thân thể có thể khôi phục, chỉ cần hồn không tiêu tan, Hứa Thanh sẽ không phải chết. Mà bên trong thân thể của nàng không có bất kỳ dấu vết của hồn tan, phảng phất là lúc trước đã bị người hút đi. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, trong nháy mắt trong người truyền ra nổ ầm ầm. Hắn thu hồi thi thể của Hứa Thanh. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể dường như vì ý chí của hắn mà thức tỉnh. Cùng kiếp thứ 8, cùng chung bạo phát. Giữa tiếng nổ ầm ầm, toàn thân của Mạnh Hạo thiêu đốt thành ngọn lửa vô cùng. Ngọn lửa này ngập trời, bị Thanh La Tông thời khắc này hơn 10 vạn đệ tử thấy được, càng bị Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ thấy được. Bọn họ thấy được ngọn lửa kia, thấy được thân ảnh bên trong ngọn lửa đang bị thiêu đốt. Thiên địa thất sắc, hơn 10 vạn Thanh La Tông đệ tử từng người một lập tức kích động. Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ kia cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hảo uy hiếp quá lớn đối với lão ta. Thậm chí lão ta hoài nghi, nếu không phải cuối cùng đối phương vì Hứa Thanh, e rằng mình cũng không thể diệt sát đối phương. Cuối cùng cũng đã xong. Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ lẩm bẩm. Nhưng lời nói của lão ta vừa mới nói xong, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ. Thân thể không chậm trễ chút nào cấp tốc lui về sau. Ngay vào khoảnh khắc lão ta lui về phía sau, đoàn ngọn lửa kia trong nháy mắt dập tắt. Mạnh Hảo từng bước một đi ra từ bên trong. Cảnh giới vĩnh hằng bất diệt. Trừ phi là có thể diệt sát hắn trong nháy mắt, hình thần câu diệt, nếu không hắn sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Mà Trảm Linh Đệ Tam Đao lão giả nọ hiển nhiên còn không có tư cách cổ bị như vậy. Gần như khoảnh khắc lão ta lui về phía sau, bên ngoài thân thể của Mạnh Hảo tản ra sát khí, long trời lở đất. Hồn của Hứa Thanh ở đâu? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên Trảm Linh Đệ Tam Đao lão giả kia, từng chữ lên tiếng. Ánh mắt của hắn đỏ thẫm, thanh âm của hắn ẩn chứa máu tanh giết chóc vô cùng. Hắn vào giờ khắc này cho người ta có cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. Bốn phía hơn 10 vạn Thanh La Tông đệ tử, từng người một run rẩy. Nhưng trong đó có mấy người lại vào giờ khắc này càng phát giác Mạnh Hảo nhìn quen mắt. Bọn họ đã có cảm giác này từ trước, nhưng lại không nghĩ sâu. Mà trước mắt, bỗng nhiên nghĩ tới trong đầu một cái tên đã từng biết, Mạnh Hạo.